Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 491. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó cô ta không biết mình làm sai cái gì. Thứ duy nhất có thể làm chính là cố gắng lấy lòng mẹ con Quách Hải Bình. Bây giờ nghĩ lại, tấm lòng của cô ta thật sự là cho chó ăn rồi. Cô ta càng nghĩ càng uất ức. Kể khổ với vợ của chính ủy trung đoàn là chị Hồ. Từ nhỏ, Khương Hiểu Điềm đã biết cách kể khổ. Cô ta tạo cho mình hình ảnh là một cô gái nhỏ tốt bụng và siêng năng. Nhưng lại bị những kẻ xấu xa của gia đình họ Quách bắt nạt. Khi cô ta nói đến chuyện người nhà họ Quách vì muốn xử lý mình mà tìm người đến quyến rũ cô ta. Chị Hồ cũng rất tức giận. Chị ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có những người độc ác như vậy ở thời đại mới của Trung Quốc. Sau khi Khương Hiểu Điềm khóc xong, an ủi cô ta một lúc lâu, chị Hồ mới hỏi, Hiểu Điềm à, sau này em định làm gì bây giờ? Khương Hiểu Điềm lau nước mắt, bưng chén trà trên bàn uống một ngụm nước. Khóc lóc quá lâu, cô ta có chút khát nước. Từ nhỏ, cha mẹ em đã đối xử không tốt với em. Lần này vì gả cho Quách Hải Bình, em còn cãi nhau với bọn họ. Nhà họ Quách có lỗi với em. Quách Hải Bình càng có lỗi với em. Anh ta không phải không ngại sao? Vậy thì em sẽ đối đầu với anh ta suốt đời. Quách Hải Bình muốn bỏ đi. Đừng mơ, cả đời này cũng không được. Chị Hồ thật đúng là không có cách nào khuyên nhủ. Chị ta theo chồng vào Nam ra Bắc hơn 10 năm, làm rất nhiều công tác tư tưởng cho phụ nữ. Nhưng loại tình huống như Khương Hiểu Điềm, đây là lần đầu tiên chị ta gặp được. Chị ta muốn nói Quách Hải Bình không phải là người chồng tốt. Không đáng để cho cô ta đối đầu như vậy. Nhưng nghĩ lại, nếu chị ta là Khương Hiểu Điềm, chỉ sợ còn là quá đáng hơn. Như chuyện dùng một ngọn đuốc đốt sạch nhà họ Quách kia chắc chắn chị ta cũng không phải không làm được. Hiểu Điềm à, em phải biết rằng, kỷ luật trong quân đội bây giờ đặc biệt nghiêm khắc. Những chuyện như nhà họ Quách này, Quách Hải Bình có khả năng không thể tiếp tục ở lại quân ngũ. Trong khoảng thời gian này, bên ngoài ồn ào huyên náo, trong bộ đội cũng không yên tĩnh lắm, cho nên phải canh phòng nghiêm ngặt. Những người đó giống như chó điên, hễ ngửi thấy mùi gì là sẽ cắn không buông. Có lẽ lúc này bọn họ đã nhận được tin tức. Suy nghĩ của chị Hồ vừa dứt, cửa lại bị gõ. Lần này là một người lính đeo băng tay màu đỏ bước vào. Anh ta chào chị Hồ, sau đó ngồi xuống đối diện Khương Hiểu Điềm, mở sổ ghi chép ra, tìm hiểu rõ tình hình với cô ta. Sau khi người lính kia rời đi, chị Hồ dẫn Khương Hiểu Điềm đến căn tin của bộ đội ăn cơm. Lúc này đã là giữa trưa. Trong căn tin có rất nhiều người. Chị Hồ dùng phiếu lương thực của mình mua 2 suất cơm cho Khương Hiểu Điềm và mình cùng ăn. Ăn xong, chị Hồ lại đưa Khương Hiểu Điềm đến nhà khách quân đội và mở một căn phòng. Sau khi Khương Hiểu Điềm tiễn chị Hồ rời đi thì ngã xuống giường. Không bao lâu đã ngủ thiếp đi. Sau một ngày ngồi tàu xe, cô ta vô cùng mệt mỏi. Lúc Khương Hiểu Điềm tỉnh ngủ đã là nửa đêm. Trong phòng sáng đèn, cô ta mở mắt, nhìn thấy Quách Hải Bình ngồi ở bên giường. Bởi vì vẫn không ngủ, trong mắt tràn đầy tơ mờ, á, u đỏ. Cả người nhìn rất chật vật. Cách chương.